Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2564, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải 83. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát các đại viện tuyến trừ trừ tác tác. Đem mặt khác điện ảnh rất ít người nhìn buổi diễn. Cơ hồ không có người mua vé buổi diễn. Toàn bộ đổi thành bộ phim này. Trong lòng mới tốt nhiều. Hiện nay Vân Nghệ cái kia bộ phim, phòng bán vé cũng khá, mặc dù bọn hắn biết, nếu như đổi thành Đường Quả bộ này lời nói, khẳng định sẽ kiếm điên, nhưng bộ phim này quan hệ Vân gia, Khâu Lập qua, đều không phải tốt tội, chỉ có thể chờ một chút, một tuần về sau, cũng coi là sống qua chết hợp đồng kỳ hạn, bọn hắn có thể tùy ý tăng giảm, thế nhưng là nhìn thấy Vinh Húc bên kia. Thế mà đem Đường Quả cái kia bộ phim sắp xếp phiến lượng lên tới 95. Mặt khác điện ảnh quả thực không có sinh tồn cơ hồ. Trong lòng cái kia gấp gáp a, về sau không quản lại nhìn thấy điện ảnh. Bất kể là ai, đều không được lại ký loại này bài tuần chụp ảnh lượng chết hợp đồng. Các ngươi có nghe hay không? Biết, ai dám ký, ai liền cho con mẹ nó chứ cút đi. Minh bạch, trắng bóng tiền không kiếm được. Có khả năng không nóng nảy sao được, mặc dù các đại viện tuyến thật trừ ra rất nhiều buổi diễn cho bộ phim này. Cơ hồ lấy ra liền bị cướp bán mà trống không. Ngày thứ hai, Đường Quả bộ phim này phòng bán vé 2.5 ức, Vân Nghệ cái kia bộ 2.1 ức. Ngày thứ ba, Đường Quả 2.6 ức, Vân Nghệ 1.8 ức. Ngày thứ ba, Đường Quả 2.7 ức, Vân Nghệ 1.6 ức. Ngày thứ tư, Đường Quả 2.7 ức, Vân Nghệ 1.3 ức. Ngày thứ năm, Đường Quả 2.7 ức, Vân Nghệ 1.4 ức. Ngày thứ sáu, Đường Quả 2.8 ức, Vân Nghệ 1.1 ức. Ngày thứ bảy, Đường Quả 2.8 ức, Vân Nghệ 9.000 vạn. Ngày thứ tám, Đường Quả 4.8 ức, Vân Nghệ 7.000 vạn. Ngày thứ tám phòng bán vé thống kê đi ra, toàn bộ mạng đều nổ. Đường Quả fan hâm mộ cũng mộng bức, mạnh như vậy sao, vì cái gì bọn hắn lại có điểm bình tĩnh, giống như liền hẳn là dạng này đâu. Trừ Vinh Thị viện tuyến, mặt khác viện tuyến điên cuồng cho Đường Quả bộ phim này sắp xếp phiến. Nhìn xem người xem nhiệt tình chỉ tăng không giảm, thậm chí không ít người 2 soát 3 soát, thậm chí 5 soát, người đều cho vui điên, như thế lớn sự tình. Dù là người Vân gia cố ý không nhìn tới, cũng nghe đến phong thanh, mà Vân Nghệ là tận mắt theo ngày thứ hai rạng sáng. Chú ý đến ngày thứ tám, buổi diễn bạo mãn điện ảnh, đã một tuần, thế mà đạt tới một cái 4.8 ức con số kinh người. Đều có thể theo kịp có đôi khi vì lẽ đó điện ảnh cộng lại một ngày số lượng. Nhìn qua người, đều biểu thị đạt tới cái số này, không có chút nào kinh ngạc. Cái này thật coi là, bổn quốc nhất có lương tâm điện ảnh, mang đến bọn hắn thật không chỉ là đặc hiệu, mà là đứng tại thế giới điện ảnh đề tài tiên phong. Bên trong rất nhiều nội dung, rất nhiều quốc gia biên kịch đều không nhất định nghĩ đi ra. Hệ thống nhìn xem những này thống kê, cũng cảm thán một câu, đương nhiên không nghĩ ra được, dù sao toàn bộ nội dung đến từ chân thực star, tập kết vô số người trí tuệ. Cùng với thế giới mới phát triển lịch sử, chỉ dựa vào não động là nghĩ không ra đến, bên trong một chút chuyên nghiệp danh từ, đều là thật sự, nói không chừng tại rất nhiều năm sau, làm sao cũng sẽ kinh lịch dạng này diễn biến. Tại ngày thứ 8 thời điểm, nhiễm thụ cao hứng trong nhà khoa tay múa chân, đỏ bừng cả khuôn mặt, cho Đường Quả gọi điện thoại thời điểm, điện thoại đều cầm không vững, bạo. Thật bạo, Đường Quả nghe được nhiễm thụ run rẩy tái diễn mấy chữ này. Giọng nói lạnh nhạt, chúc mừng, nhiễm đạo, cùng vui a. Nhiễm thụ nghe được Đường Quả bình tĩnh thanh âm, lập tức tỉnh táo lại. Hắn số tuổi là chia cho 2 mới là nàng số tuổi. Vì cái gì hắn như thế không tỉnh táo đâu. Không nên, hắn phải bình tĩnh điểm, đừng ném đạo diễn phong phạm. Cái kia gần nhất giống như có rất nhiều người tìm ngươi. Còn có rất nhiều tiết mục tìm ngươi làm phỏng vấn. Nghe nói liên lạc không được ngươi. Ta cùng Vinh ca đi ra ngoài nghỉ phép. Vất vả lâu như vậy. cũng nên buông lỏng một chút. Vậy ngươi trợ lý làm sao cũng liên lạc không được, bọn hắn cũng vất vả cũng thật lâu. Cho bọn hắn nghỉ, để bọn hắn quê quán cùng người nhà đoàn tụ. Khả năng bọn hắn tạm thời đem công chúng liên hệ dãy số quan đi. Nhiễm Thụ, được thôi, fan hâm mộ nói đúng. Bọn hắn phấn cái giả diễn viên, người máy diễn viên, cái kia, ta muốn hỏi một chút, người nơi đó còn có càng nhiều tư liệu không? Ta muốn thật tốt nghiên cứu một chút, nói thật với ngươi, ta khả năng về sau không đập phim văn nghệ cùng phim kinh dị. Lần này cũng coi là chuyển hình thành công đi. Cách chương.